Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, sự cố. Biên Thụy không biết là, người ta chỉ huyện bên này chính nhìn xem náo nhiệt, đối với mình cùng trong huyện điểm này sự tình, hiểu rõ mặc dù không bằng Biên Thụy người trong cuộc này, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Trên đời này ai còn không có cái người thân bạn bè bạn cũ. Liền huyện những chuyện kia liền theo trong suốt đồng dạng. Có chút con đường đều biết rõ ràng. Kỳ thật ta cảm thấy điều kiện phù hợp ngài chưa hẳn không thể suy tính một chút. Cổ chủ tịch huyện nói, cổ chủ tịch huyện biết. Người bên kia ra trong huyện đã nói. Chỉ cần Biên Thụy bên này bắt lại khối kia thạch canh rạch đất. Ngay tại trong huyện thành cho Biên Thụy đồng dạng miếng đất dùng làm thương nghiệp khai phát. Đồng thời cổ chủ tịch huyện đều biết mảnh đất kia ở nơi nào. Mặc dù nói hiện tại huyện thành nhỏ phòng ở không tốt bán. Nhưng là cũng phải nhìn mảnh đất này ở nơi nào. Giống như là muốn chia cho Biên Thụy mảnh đất kia. Gấp gặp huyện thành tốt nhất tiểu học cùng trung học. Chỉ cần là khai phát thành cư xá liền không lo bán. Đơn giản là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Cứ như vậy Biên Thụy còn không cần. Để trong huyện đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì chuyện này ta còn bị người mắng đầu đất đâu. Biên Thụy cười cười tự giễu nói. A, ai mắng ngươi đầu đất? Người kia sinh ý làm sao ngươi tốt? Quan bí thư có chút hiếu kỳ. Biên Thụy cười nói. Không phải. Một đám nghe nói qua ta cự tuyệt trong huyện điều kiện người. Ý của ta là trong huyện cho một bộ phận tài chính. Ít nhất phải giải quyết công nhân vấn đề ta mới vui lòng tiếp nhận. Nhưng là trong huyện tình huống là đòi tiền không có. Chỉ đồng ý cho ta một mảnh đất. Khối kia phương tại khác trong mắt thật là tốt. Khai phát ra nhất định kiếm tiền. Nhưng là ta không muốn. Vì cái gì không cần. Kỳ thật quan, cổ hai người đều hiếu kỳ, vì cái gì Biên Thụy không cần cái kia một mảnh đất. Chỉ huyện cùng Biên Thụy quê nhà rất tương tự, đều là kinh tế tại toàn tỉnh hạng chót. Tuy nói không phải đếm ngược 1-2, nhưng là đếm ngược trước 10 luôn luôn có hai chỗ ngồi cho hai cái này huyện thành. Không có cái gì công nghiệp, nông nghiệp cũng không được. Tài chính thu nhập lớn nhất nguồn gốc chính là bán đất. Đây cũng chính là vì cái gì trên mạng nhất giá trị la hét phòng ở hạ giá. Nhưng khi phòng ở thật hàng thời điểm, rất nhiều tay lại duỗi ra đến đem giá phòng nâng. Bởi vì không có cách nào a. Nếu là bán không giá khởi điểm đến, cái kia ngân hàng nợ tiền. Còn có về sau kiến thiết từ đâu tới tài chính. Biên Thụy nói, ta không thích làm những này. Người người đều cảm thấy bán nhà cửa kiếm tiền. Nếu là người người đều đi bán nhà cửa, thế giới này cũng không có cái gì ý tứ. Quan, cổ hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy Biên Thụy ông chủ này thật không giống như là lão bản. Tính trẻ con 10 phần, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Biên Thụy nếu không phải tính trẻ con, cái kia Biên Thụy đầu tư có chỉ huyện chuyện gì? Nếu như không phải Biên Thụy bên này toàn cơ bắp, nói không chính xác Biên Thụy đã sớm tại gia tộc địa cấp thành phố cùng một bọn trước quan nhị đại. Môn ẩn giật, không thể không nói, Biên Thụy trước kia chiêu này không riêng gì làm mộng nhà mình bên kia quan viên. Còn giữ cửa ải, cổ hai người cho chỉ ra liếc, làm hiện tại hai người nhìn thấy Biên Thụy căn bản không lay động giá đỡ. Mặc cho cái nào quan viên nhìn thấy Biên Thụy ông chủ như vậy đều có chút đau đầu. Đầu tư đi người ta cho là tiền mặt, người muốn bắt phân biệt tử dội hắc thủy cũng không dễ dàng. Thứ này thế nhưng là không lừa gạt một chút lão bách tính. Một bang thương nhân tặc tinh, rất nhiều so quan viên còn láu cá đâu. Từ khi biết Biên Thụy đến nay, Biên Thụy cho bọn hắn hai người ấn tượng chính là thủ quy củ. Không riêng gì thủ quy củ còn có thể bỏ được tiền. Không phải ai đều có quyết đoán trực tiếp ném đi 1-2 năm tiền thuê. Trong vòng 2 ngày liền đem công ty của mình đóng lại. Quan, cổ hai người cùng Biên Thụy hàn huyên một cái. liền thăm dò Biên Thụy bên này ý nghĩ. Dù sao gần đây là không trông cậy vào Biên Thụy đầu tư. Như vậy hai người tiếp xuống trọng điểm liền bỏ vào Hồ Văn Ba trên thân. Cổ động Hồ Văn Ba để một ít lão bản bằng hữu tới đầu tư. Cái này lấy tới lấy lui. Một bữa cơm ăn vào hơn 11 giờ khuya chuông. Rượu mặc dù cũng không có tiêu hao bao nhiêu. 7-8 cái uống 4 cân nhiều. Đồ ăn đến là ăn hai nhóm. Chờ lấy tản trận. Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba hai người trực tiếp hồi riêng phần mình nhà máy. Lúc trở về Hồ Văn Ba tự nhiên là chui được Biên Thụy trên xe. Hai người câu được câu không trò chuyện. Mãi cho đến Biên Thụy nhà máy cổng hai người mới tách ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy bên này tham gia xong Hồ Văn Ba Tân Hán khai trương nghi thức. Liền chuẩn bị đi xem một chút mình tiếp nhận bến tàu. Bên này vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy Hồ Văn Ba mang theo hai người theo cửa chính tiến đến. Ngươi làm cái gì vậy? Biên Thụy thật tò mò, bởi vì Hồ Văn Ba đi theo phía sau bốn cái tráng hán. Vừa nhìn liền biết trên tay có điểm công phu, liền xem như không phải gia truyền công phu, đó cũng là quân đội bồi dưỡng ra được cách đấu hảo thủ. A. Người không biết hôm nay có một thuyền chất liệu tốt muốn vận đến Minh Châu đi. Ta bên này phái mấy người theo thuyền, Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy lúc này mới nhớ tới. Phía bên mình có một nhóm cấp cao vật liệu sáng sớm hôm qua đến. Tại trong nhà xưởng mở được vật liệu buổi sáng hôm nay vận đến bến tàu trang thuyền. Bởi vì vật liệu quá đắt, Hồ Văn Ba sợ xảy ra vấn đề gì. Thế là để bốn cái hán tử che chở một đường đến Minh Châu nhập kho mới xem như chính thức hoàn thành. Biên Thụy cũng không chế giễu Hồ Văn Ba căng thẳng, bởi vì trước kia liền đi ra sự tình. Có một lần vận gỗ lim liệu thời điểm, dòng giã thiếu đi 4 cái mét khối. Cũng chính là 4 cái lập tức thước vật liệu bị người cho thay xà đổi cột. Bắt đầu Hồ Văn Ba không có chú ý. Chờ lấy lão sư phó cầm lên tay lập tức ra cảm giác ra không đúng. Báo cảnh sau, cảnh sát chỉ dùng 3 ngày liền tra ra được. Nguyên lai vật liệu trên thuyền thời điểm bị người chèo thuyền phô phụ cho đen. Mà lại đen lý do còn rất kỳ hoa. Nói là muốn cho trong nhà đánh một chương rắn chắc giường lớn. Bất quá làm cặp vợ chồng nghe được mình trộm vật liệu giá trị bao nhiêu tiền. Có thể sẽ bị phán bao nhiêu năm thời điểm. Hai vợ chồng cái kia khóc gọi một cái tan nát cõi lòng a. Vừa vặn, ta muốn đi bến tàu, Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba nói, đã ngươi đi, vậy ta cũng cùng theo đi xem một chút đi. Nghe nói cái kia bến tàu thật rất kiếm tiền. Biên Thụy cười nói, kiếm tiền chưa nói tới, đều là một chút tiền trinh. Nguyên lai tiểu bến tàu bị người lũng đoạn, vô luận là hạt cát vẫn là cục đá. Cái này kiến trúc tài liệu đều theo tiểu bến tàu qua. Lũng đoạn tiền tốt kiếm nha. Biên Thụy bên này buông ra sau. Không có một chút phần tử xã hội đen tồn tại. Bến tàu lại có như vậy một chút phồn vinh bộ dáng. Lựa chọn tại tiểu bến tàu dỡ hàng hàng hóa chuyên chở thuyền cũng càng ngày càng nhiều. Duy nhất rút lui chính là cát sông đào móc sản nghiệp. Biên Thụy đương ra sau, trộm đào cát sông chỉ có thể đến thượng du hoặc là hạ du xuất hàng. Biên Thụy bên này là không cho phép bọn hắn dựa vào bến tàu. Mặc dù những này hái cát hận Biên Thụy, nhưng là bị giam bí thư lần trước ngoan lệ dọa sợ. Đám người này rốt cục vẫn là trung thực xuống dưới. Nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị hiện tại liền xuất phát. Ai nghĩ đến Hồ Văn Ba lôi kéo hắn đi xem chứa lên xe. Sau đó cùng tải vật liệu xe phía sau cái mông hướng bến tàu phương hướng chạy. Hai người đến bến tàu. Lập tức liền cảm thấy trên bến tàu náo nhiệt sức lực. Mấy cái cần cầu tất cả đều đang làm việc. Không ngừng đem trên bến tàu hàng hóa treo đến trên thuyền. Hoặc là đem trên thuyền hàng hóa gỡ đến trên bến tàu. Biên lão bản, không ngừng có người đi qua Biên Thụy, cùng Biên Thụy đánh một cái chào hỏi sau, liền vây đến Hồ Văn Ba chung quanh. Hồ lão bản, Đây là tên của ta bái. Có cái gì sinh ý ngài cũng chiếu cố ta một cái. Mập mạp lão nhà đỏ ưỡn lấy một mặt dáng tươi. Cười, hai tay đem tên của mình bài đưa đến Hồ Văn Ba trước mặt. Hồ Văn Ba đã là một mặt bất đắc dĩ. Lớn tiếng nói ra, các vị, kéo vận sự tình thật không thuộc quyền quản lý của ta. Các ngươi nếu là nghĩ tiếp nghiệp vụ cùng công ty giám đốc liên hệ. Đáng tiếc đúng vậy, mặc cho Hồ Văn Ba nói thế nào. Vây quanh hắn cũng không tin. Những người này không tin là đúng. Bởi vì chỉ cần là dính đến tiền tài đồ vật, Hồ Văn Ba đều muốn tự mình hỏi đến. Hiện tại hắn nói cái gì công ty quyết định. Hắn Hồ Văn Ba chính là công ty duy nhất lão bản. Hắn còn muốn đi hỏi ai đây? Bất quá là cái tìm cớ mà thôi. Hồ Văn Ba há miệng nói bậy. Một bọn nhà đò lại không phải người ngu, nơi nào sẽ không biết những thứ này. Nhà đò môn yêu kéo Hồ Văn Ba hóa, đó là bởi vì Hồ Văn Ba so sánh với khác lão bản đến nói. Tiền hàng cho dứt khoát, không phải nói Hồ Văn Ba không kéo, mà là một tuần bên trong cho phí chuyên trở. Tại trên thị trường đã rất tốt, giống như là hợp tác lâu dài kéo một tháng vận chuyển phí đều là bình thường. Còn nửa năm một năm không cho, đó cũng là có khối người. Đương nhiên, Hồ Văn Ba bên này cho phí chuyên trở khẳng định không giống Biên Thụy hào phóng như vậy. Hồ Văn Ba người ta kiếm tiền là từng phần trừ ra. Biên Thụy bên này là mang theo hách, cơ hồ liền tương đương với không vốn mua bán. Cho lên tiền đến tự nhiên muốn so Hồ Văn Ba dạng này thật lão bản hào phóng một chút. Mình có bến tàu chỗ tốt chính là, vô luận lúc nào mình hóa đến, đều sẽ ngay lập tức được an bài lên. Ngay tại Hồ Văn Ba cùng một bang nhà đò tại cãi cọ thời điểm. Đi theo Biên Thụy hai người tới đại xe hàng đã bắt đầu nương đến dỡ hàng khu. Đang chuẩn bị dỡ hàng đâu? Một đầu kênh đào chuyên chở thuyền cũng đã vững vàng ngừng đến bến tàu nơi cập bến bên trên. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị trở về bến tàu văn phòng đi một vòng thời điểm. Trên một con thuyền truyền đến lừa hí âm thanh hấp dẫn lấy Biên Thụy. Lừa hí âm thanh cũng không riêng gì hấp dẫn lấy Biên Thụy. Cũng đem trên bến tàu ánh mắt của những người khác cho hút tới. Tại kênh đào ở trong đồng dạng vận gia súc thuyền chính chậm rãi xử qua. Tải trọng hơi có vẻ có chút trọng. Bình thường đến nói kênh đào thượng thuyền nước ăn đều tại mạn thuyền một trường khoảng cách. Có chút lòng tham nhà đò sẽ cơ hồ thêm đến dây cung biên. Giống như là hiện tại chiếc này vận gia súc thuyền chính là như thế. Một đầu lừa hí đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Toàn bộ trên thuyền con lừa, còn có dê tất cả đều kêu lên. Ngay tại mọi người nhìn việc vui nghe lừa hí thời điểm. Tại Biên Thụy chỗ không xa có người hô. Cẩn thận a! Biên Thụy xem xét phát hiện có một cái đội tàu chính đón vận gia súc thuyền mà đến. Đội tàu đằng trước là bình thường tàu kéo. Đằng sau mang theo ít nhất 5 chiếc thuyền. Vận vẫn là than đá. Cũng không biết là lửa nhỏ vòng thuyền trưởng không có chú ý. Vẫn là khai xe nhỏ. Hai thuyền trưởng đối với muốn phát sinh sự tình tựa hồ lựa chọn không nhìn thấy. Cứ như vậy hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. Trên bến tàu bắt đầu người kêu cũng theo một cái biến thành mười mấy 20 cái. Cuối cùng đến 30-50 cái. Dạng này tiếng hô hoán cuối cùng đem hai vị thuyền trưởng cho bừng tỉnh. Lần này hai thuyền lúc này mới có động tĩnh bắt đầu chuyển biến. Đáng tiếc là lúc đã vãn. Lửa nhỏ vòng phía sau một tiết tiểu kéo rắn chắc chắc đụng phải gia súc thuyền. Đồng thời đem gia súc một đầu cho ép vào thuyền dưới bụng mặt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.